Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 445, chương 443, Sở Phàm Tình. 1. X, ta ở đâu? Ai tại bên tai ta nói chuyện? Nói lại là cái gì? Sở Phàm tựa như là một cái vừa xuyên qua người, vừa tỉnh dậy, cái gì cũng không biết, cái gì cũng nghe không rõ bạch. Nhưng mà chờ hắn mở mắt ra về sau, hắn choáng váng. Ta cái lớn cỏ, tình huống như thế nào a? Đây là người, một phòng toàn người, tất cả đều là nữ nhân của mình. Không phải, các ngươi làm sao toàn đều tới a? Còn có, ta làm sao tại trong bệnh viện a? Ếch, ngươi đã tỉnh. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Đây là đại cữu ca Quý Quân. Ngoại thảo, hắn làm sao cũng tại. Ếch, Hoàng Phượng Đồ cũng tới. Cái này đến cùng là tình huống như thế nào a? Sở Phàm một mặt mộng bức nhìn xem chung quanh, có chút không rõ bạch tình huống như thế nào. Sở Phàm, ngươi tỉnh rồi. Tỉnh tỉnh, nhanh đi hô bác sĩ tới. Được rồi, tốt, ta hiện tại liền đi hô bác sĩ. Các nữ nhân kích động hỏng, vội vàng đi ra mấy cái đi hô bác sĩ. Bác sĩ, Sở Phàm lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Nơi này cũng không phải bệnh viện mà. Tốt a, hẳn là bởi vì chính mình ngủ say thời gian qua trưởng thành. Lại thêm lúc ấy ngủ say thời điểm, chính mình là trong xe, đoán chừng là có người đem chính mình đưa đến bệnh viện tới. Không bao lâu, bác sĩ cùng y tá tới một đống lớn, còn có các loại dụng cụ cái gì, dù sao là có thể đẩy đi tới đều đẩy đi tới. Mà Sở Phàm thì là một mặt mộng bức phối hợp bác sĩ cùng các y tá kiểm tra. Quý tiên sinh, Hoàng lão gia tử, các ngươi yên tâm đi. Sở tiên sinh tình trạng cơ thể rất ổn định, có thể nói là khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Y sĩ trưởng mỉm cười cùng hai người nói, thân thể khỏe mạnh, vậy là tốt rồi. Quý quân cùng Hoàng Phượng Đồ lúc này mới yên lòng lại. Sở Phàm nhưng không xảy ra chuyện gì, bằng không gia sản của bọn hắn cho ai? Hoàng Phượng Đồ cũng không muốn để gia sản bị những cái kia bất tranh khí nhi tử cháu trai cái gì bại quang. Mà Quý Quân cũng không có khả năng đem gia sản cho chính mình, cô vợ trẻ. Dù sao kia chỉ là vì sinh ý càng tốt hơn, chính mình càng thêm cường đại mà lựa chọn thông gia. Về phần tình cảm, tình cảm khẳng định là không có. Không phải Quý Quân cũng không có khả năng ở bên ngoài nhiều như vậy, hồng nhan biết, mình. Nhưng nhà gái đối Quý Quân có thể nói là ái mộ đã lâu. Chủ yếu Quý Quân là thuộc về hình nam, đối lớn tuổi thiếu nữ có chí mạng lực hấp dẫn. Sở Phàm không sao, bọn hắn mặc dù cũng rất kích động, nhưng rất sâu lòng già, để cho hai người không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là mỉm cười nhìn Sở Phàm. Nhưng mà các nữ nhân nhưng liền không có hai người định lực. Sở Phàm, còn tốt ngươi không có việc gì. Không phải chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi tuyệt đối không nên có việc, nếu không ta thế nhưng là sẽ bồi ngươi đi chết. Ta cũng vậy, ta cũng giống vậy. Lập tức một phòng tất cả đều là tiếng khóc. Quý Quân, ngoặc kép, Hoàng Phượng Đồ, ngoặc kép. Tiếng khóc này kém chút không có để đầu óc của bọn hắn bạo tạc. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, nhưng bây giờ là một hai chục nữ nhân, ngươi nói cái này cần là bao lớn một màn kịch đi. Mà Sở Phàm cũng bị khóc đầu óc lớn, lộc cộc tương đương một đạo cực kỳ không hài hòa âm thanh âm vang lên. Bất quá thanh âm không lớn, ngoại trừ Sở Phàm chính mình không ai nghe được. Huống hồ một phòng nữ nhân đều đang khóc, có thể nghe được mới là lạ. Sở Phàm đói bụng, 72 giờ. Dòng dã 3 ngày 3 đêm không có ăn uống. Ngươi nói Sở Phàm có thể không đói bụng sao? Một cỗ cảm giác đói bụng trong nháy mắt mà đến, đồng thời tới hung mãnh như vậy. Sở Phàm kém chút không có gặm bên người Quý Đồng cùng Hoàng Phủ. Đói chính là choáng đầu cái kia hoa mắt a. nhanh, cho ta làm ăn. Sở Phàm vội vàng nói. Cái gì? Chuẩn bị cho ngươi ăn. Một đoàn người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cũng vô dụng lộ ra kỳ quái biểu lộ. Sở Phàm lượng cơm ăn như thế nào tất cả mọi người tại trở lại. Hắn hôn mê lâu như vậy, đói bụng không phải rất bình thường sao? Sở Phàm lượng cơm ăn như thế nào tất cả mọi người tại trở lại. Hắn hôn mê lâu như vậy, đói bụng không phải rất bình thường sao? Thế là các nàng bắt đầu ăn bài đồ ăn. Bệnh viện là có cơm hộp, bất quá bây giờ không phải giờ cơm, lại thêm ăn chủng loại thiếu, hương vị cũng không có gì đặc biệt, cho nên để cho người ta đưa thôi. Ở đây làm lão bản nhiều như vậy, để tay người phía dưới đưa cái cơm cũng không phải việc khó. Nửa giờ sau, Sở Phàm ăn được cái thứ nhất cơm, ăn gọi là một cái hương a. Có thể hỏi đề tới, không có đủ ăn, bất quá cũng không cần lo lắng, đằng sau còn có người tiếp tục đưa. Sau 2 giờ, Sở Phàm đốt điếu thuốc, biểu lộ rất thỏa mãn, ăn no cảm giác liền là thoải mái a. Mà những người còn lại, tất cả đều là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Ai ra, Sở Phàm hết thảy ăn 100 người phần cơm, sao trước đó còn có thể ăn? Có lẽ là quá đói. Hôn mê một lần thân thể không có chuyện gì, kết quả trở nên càng thêm có thể ăn rồi. Cái này logic không thông a. Bọn hắn chỉ có thể nghĩ như vậy a. Nếu không muốn làm sao nghĩ? Sở Phàm, ngươi còn đói không? Không đủ ta lại để cho người đưa chút ăn. Quý đồng quan tâm mà hỏi. Sở Phàm ngay cả vội khoát khoát tay, nói, đủ rồi đủ rồi. Ăn no mây mẩy, lại ăn đoán chừng không phải ăn nôn lạc. Cơm đã ăn xong, nhưng Sở Phàm lại có một chút xấu hổ. Cái gì? Ngươi hỏi hắn xấu hổ cái gì? Nhiều như vậy nữ nhân ở, ngươi nói hắn có thể không xấu hổ sao? Chủ yếu quý quân cùng Hoàng Phượng Đồ vẫn còn, khẳng định rất xấu hổ a. Các mỹ nữ, các ngươi có thể trước tránh một chút sao? Ta cùng Hoàng lão gia tử có chút việc muốn nói với Sở Phàm. Quý quân mỉm cười hỏi, tránh một chút. Các nữ nhân theo bản năng nhìn về phía Sở Phàm. Quý quân cùng Hoàng Phượng Đồ khóe mắt cái kia nhảy a. Bởi vì các nữ nhân ý tứ rất rõ ràng, Sở Phàm gật đầu các nàng mới bằng lòng ra ngoài. Chủ yếu nhất là quý đồng cũng giống như vậy. Các ngươi chiếu cố ta lâu như vậy, cũng nên mệt mỏi, ra ngoài hít thở không khí. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Các nữ nhân nhao nhao gật đầu, sau đó lần lượt đi ra phòng bệnh. Sau đó, trong phòng bệnh chỉ còn lại có 3 người. Muội phu rất lợi hại a. Quý quân trêu chọc nói. Sở Phàm khóe mắt nhảy lên, nói, đồng dạng, thế giới thứ 3 đi. Quý quân, ngoạc kép, ngoạc thào. Ngươi câu trả lời này rất tao khí a. Sở Phàm, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi dự định tại sao cùng nhiều như vậy nữ nhân ở chung? Hoàng Phượng Đồ biểu lộ nghiêm túc, hắn cũng không có quý quân như vậy hài hước, huống chi tuổi tác cũng không cho hắn như thế hài hước. Ếch, nghiêm túc như vậy a? Bất quá đối với Hoàng Phượng Đồ vấn đề, được không chịu? Sở Phàm cảm thấy không có gì khó trả lời, bởi vì hắn đã sớm nghĩ tới. Phụ trách, tất cả đều phụ trách. Sở Phàm nói nghiêm túc, nghe được Sở Phàm trả lời, Hoàng Phượng Đồ trong lòng cuối cùng yên lòng, bởi vì hắn nhìn ra, Sở Phàm không có nói sai, nói đều là nội tâm trả lời. Vậy là tốt rồi. Hoàng Phượng Đồ nhẹ gật đầu, nói, Hoàng gia sinh ý, ta về sau đều sẽ giao cho Hoàng phủ. Cái gì? Sở Phàm lập tức khẽ giật mình. Mà lúc này, quý quân cũng nói, ta sau này gia sản cũng tất cả đều sẽ cho quý đồng. Sở Phàm, ngoặc kép, cái này tính là gì? Hai người đây là cho ta giao để. Nhưng, tốt a, biết, ta sẽ cố hết sức. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Nói như thế nào đây? người thông minh ở giữa đối thoại liền là đơn giản như vậy. Không cần quá nhiều giải thích, liền có thể đều hiểu đối phương đang nói cái gì. Bất quá Sở Phàm đến không có cảm thấy áp lực lớn cái gì. Bởi vì biến dị sau đại não rất cường đại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.